vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác ba người họ có xích mích đã chiếm ba đề tài, còn có một đề tài nữa chủ yếu nói về Tư Hạ. Cô không hề quan tâm đến ba đề tài trước, chỉ nhấn vào đề tài con gái Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn thật sự có con gái rồi sao? Thật là ngưỡng mộ con gái anh ấy quá đi, tôi cũng muốn có một người ba nhiều tiền như vậy. Nhìn Tư Mộ Hàn bế cô bé ấy liền cảm thấy anh thật sự rất cưng cô bé nha, đây chính là công chúa trong truyền thuyết đi. Muôn vàn sủng ái và tài phú, từ tư thế Tư Mộ Hàn bế cô bé có thể nhìn ra được anh đang cố ý che mặt cô bé đi, đây là sợ người khác nhìn thấy sao. Theo lý mà nói tối qua trong yến tiệc người của Tư Mộ Hàn chắc chắn sẽ ngăn ngừa đám phóng viên trà trộn vào. Lúc đó anh ấy không biết có phóng viên ở đó nên mới che kín mặt con gái đi như vậy, vì sao anh ấy lại sợ người khác nhìn thấy con gái mình như vậy? Là vì con gái quá xấu sao? Nguyễn Chi Hạ không đọc hết nữa mà nhấn vào xem tường của nick này. Trên tường nick này dường như toàn bộ đều là đăng chuyện riêng của các ngôi sao, tất cả những chuyện siêu vẹo lệch lạc gì đó đều đưa hết lên Facebook. Đây là một blogger mù quáng, mà dưới bài đăng nói Tư Hạ không xinh đẹp đã có đến gần 1 vạn lượt bình luận. Nguyễn Chi Hạ nhấn đọc bình luận, không nghĩ đến bình luận hot hàng đầu lại là mắng chửi chủ thớt. Chủ thớt cọ sát nhiệt độ chết trí chướng XX, một người trưởng thành lại lên mạng nói một đứa bé xấu xí, cô không cảm thấy trái lương tâm à? Cho dù con gái Tư Mộ Hàn có xấu nhất thế giới thì người ta có ông bố là Tư Mộ Hàn cũng đã thành công nhất rồi. Chủ thớt mắc bệnh đau mắt đỏ giai đoạn cuối, đã giám định xong. Chuyện xuyên nhanh, tôi cảm thấy chủ thớt nói cũng có lý. Nếu như đứa bé mạnh khỏe bình thường thì vì sao đưa đến yến tiệc lại không cho người khác thấy? Còn không phải là vì xấu quá sợ người khác nhìn thấy sao? Nguyễn Chi Hạ nhìn dòng bình luận này cười lạnh một tiếng, thoát khỏi Facebook. Cô nhớ đến lời Thẩm Lệ nói lúc trước, tin tức trên mạng và đề tài lần này vẫn luôn không ngăn được, không hề nghi ngờ chắc chắn có người đang âm thầm đối nghịch với Tư Mộ Hàn. Nhưng người nào mà lại có năng lực lớn như vậy, có thể chống lại Tư Mộ Hàn? Nguyễn Chi Hạ không nghĩ ra được ai lại dám đối đầu với Tư Thị. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Trước khi mở cửa, Nguyễn Chi Hạ nhìn thử qua mắt mèo, phát hiện là Thời Dũng thì mới mở cửa phòng ra. Trợ lý Thời, sao anh lại tới đây? Sau khi mở cửa ra, Nguyễn Chi Hạ mới phát hiện Thời Dũng còn dẫn theo mấy vệ sĩ. Cậu chủ bảo tôi đến, Thời Dũng khẽ gật đầu nói. Nguyễn Chi Hạ nghiêng người sang một bên. Vào rồi nói, trong nhận thức của cô Thời Dũng là một người có thể tin tưởng. Tôi không đi vào đâu, mở chụp cậu chủ kêu tôi đến đón cô đi xem áo cưới, nếu như cô tiện thì bây giờ chúng ta có thể xuất phát. Nghe thấy lời của Thời Dũng, cả người Nguyễn Chi Hạ đều lờ mờ. Lời Tư Mộ Hàn nói trước đây cô vẫn còn nhớ rõ, nhưng không ngờ anh lại sắp xếp xong nhanh như thế. Thoạt nhìn giống như anh muốn kết hôn gấp vậy, Nguyễn Chi Hạ khẽ nhíu mày hỏi anh, Tư Mộ Hàn đâu? Thời Dũng vẫn cung kính như trước. Cậu chủ đang xử lý chuyện khác, Nguyễn Chi Hạ lại hỏi, Tư Hạ đâu, con bé đang ở đâu, cách trương,